Toàn trí độc giả sinh sông, P1, chương 98, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm trạng tôi trầm xuống ngay khi tôi tìm nhịp đập của Han Su-yong. Tôi đã phải chịu một cú sốc lớn khi biết Han Su-yong đã chết một khoảng thời gian trôi qua trước khi lý trí của tôi quay trở lại. Doka SC, Yu Sanga nhận thấy điều gì đó và đứng dậy. Tôi đã kiểm tra xác chết của Han Su-yong với sự giúp đỡ của Yu Sanga. Không có vết thương nào cả. Tình hình đi vào bế tắc. Không có vết thương, vậy có khả năng nó là một chất độc. Nếu có một chất độc có thể giết Han Su-yong mà không để lại bất kỳ dấu vết nào thì đó là một chất độc thật sự khủng khiếp. Tuy nhiên, một chất độc như vậy không thể xuất hiện vào thời điểm này. Đó không phải là vấn đề duy nhất. Tại sao chỉ có Han Su-yong bị đầu độc trong khi những người còn lại an toàn? Ngay cả khi có một người có chất độc như vậy, họ cũng không có lý do gì để đầu độc Han Su-yong. Thật kỳ lạ khi tôi đột nhiên cảm thấy buồn ngủ ngay từ đầu. Chờ một chút, tôi đã ngủ thiếp đi. Xin lỗi, cháu ngủ quá nhiều. Xin Yu Sung cuối cùng cũng mở mắt. Tôi chợt nhìn lại Yu Sanga. Yu Sanga SC, cô đã ngủ cả đêm phải không? Đúng, Yu Sanga đỏ mặt như xấu hổ. Nếu Yu Sanga không thức dậy thì hôm qua không có ai đứng ra canh gác. Tôi là người trông coi cuối cùng và một khi tôi ngủ, mọi người cũng đều ngủ. Tôi thật ngu ngốc, những nghi ngờ của tôi bắt đầu từ, tại sao tôi lại ngủ, thay vì, ai đã giết Han Su-yong, đó có phải là một câu thần chú ngủ không? Không, chỉ có người trở về mới có phép thuật như vậy. Châm điểm áp lực, họ phải có khả năng đánh lừa các giác quan của tôi để sử dụng nó. Cuối cùng, chỉ còn một câu trả lời, tôi đến gần ngọn lửa nơi xương con grow tôi đã ăn hôm qua đang treo lơ lửng. Đây là khả năng duy nhất khiến mọi người lâm vào giấc ngủ. Tôi dọn sạch xương của chúng và một ít bột xanh rơi xuống đất. Nó là thân của Yana Spleta. Như tôi nghĩ, chỉ có một lý do cho việc này ở đây. Ai đó đã trộn bột thân cây vào thịt rau nướng. Thân cây Yana Spleta có tác dụng gây buồn ngủ mạnh mẽ nếu không dùng chung với nước ép. Nó không có độc nên không thể giải quyết bằng Dongui Bogum. Đó là lý do tại sao tôi luôn đun sôi nó với nước ép. Ai đã làm món nướng ngày hôm qua? Su-yong SC. Tôi thầm thở dài, thịt tôi ăn hôm qua là món thịt nướng của con Grow mà Shin Yu Sung không thể thuần hóa được. Người giết con Grow không ai khác ngoài Han Su-yong. Đây là một cú lừa. Tôi đến gần cơ thể nhợt nhạt của Han Su-yong. Tôi đã bối rối đến mức quên bén mất. Một hóa thân không biến mất trừ khi cái đầu bị phá hủy. Tuy nhiên, tại sao cô ta lại dựng lên vở kịch này? Cô ta bị ràng buộc bởi, cam kết tạm thời, và không thể chạy trốn. Ngay lúc đó, một ánh sáng xanh xuất hiện từ trái tim của Han Su-yong. Đây là, chờ một chút, tôi không quan tâm đến phản ứng của những người khác và đạp lên đầu Han Su-yong. Ánh sáng xanh bật ra và hóa thân bị phá hủy. Hóa thân của Han Su-yong đã nhận hình phạt vì vi phạm hợp đồng. Hóa thân Han Su-yong đã đưa ra hóa thân của mình như một sự hy sinh để bù đắp phần lớn hình phạt của cam kết tạm thời. Yu Sanga rên rỉ như thể cô ấy đã nhận ra điều gì đó. Tôi không biết hóa thân có hiệu ứng như vậy. Tôi đã thấy nó nhận thiệt hại thay cho bản gốc nhưng tôi không biết nó có thể chịu hình phạt của hợp đồng. Trông giống như chỉ có một số hình phạt được bù đắp nhưng Han Su-yong sẽ không chết. Shin Yu Sung hỏi, chị gái đó đã rời đi rồi à? Có vẻ là vậy. Câu hỏi tại sao là vô nghĩa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi tôi nghĩ về nó, Han Su-yong không có nhiều thứ để làm khi liên quan đến tôi. Chòm sao của tôi đã giảm vì tôi ở bên anh gần đây. Tôi sẽ sớm gặp người của Trung Muro và họ sẽ thù địch với Han Su-yong, giống như Yu Sanga. Người mà không thể tin tưởng được sẽ sống trong khốn khổ. Han Su-yong sẽ bị cô lập, bị bao vây bởi kẻ thù. Trong một khoảnh khắc, tôi đã nhầm cô ta như một người đồng đội. Có một vài đồng xu và một mảnh giấy ở nơi hóa thân biến thành bột trắng. Trả cho các bữa ăn, đây là cách cô ta nói lời chia tay. Như thể biến thời gian chúng tôi dành cho nhau thành không có gì. Hóa thân của cô ta bị thổi bay bởi những cơn gió mạnh của sông Hàn. Tuy thế, tôi vẫn khá tò mò về lý do tại sao Han Su-yong ở lại với tôi khá lâu mặc dù có thể sử dụng. Cái chết thay thế, thông qua hóa thân của cô ta. Tôi không biết, tôi không thể đọc được suy nghĩ của Yu Sanga hay Han Su-yong. Con đường sinh tồn từng có thể giải thích mọi thứ, đã không cho tôi biết điều này. Chúng ta nên dậy thôi. Sau đó, một cảm giác kỳ lạ xuất hiện. Có phải là độc giả toàn trí? Tôi theo bản năng nhìn về hướng mà tôi cảm nhận được, nhưng không thể thấy gì. Tôi nhầm sao, tên ngu ngốc. Han Su-yong nhìn tòa nhà bỏ hoang từ một tòa nhà cao tầng xa xôi. Gió sông Hàn thấm qua chiếc quần jean rách của cô và lạnh buốt. Cô cắn môi và lẩm bẩm, chẳng phải anh nên giả vờ một chút sao? Tuy nhiên, cô biết anh không thể làm điều đó. Đó là tất nhiên, anh cũng là một độc giả, như cô bật notepad và bắt đầu gõ một cái gì đó. Ghi lại nó là thói quen của một tác giả khi cảm hứng ập đến. Đọc một cuốn sách không có nghĩa là bạn sẽ hiểu mọi người. Tôi sẽ gặp lại anh sau. Cô không biết cái kết mà Kim Do-ka muốn. Tuy nhiên, họ chắc chắn sẽ gặp lại nhau miễn là họ tiếp tục đi đến cuối cùng. Cô ấy không biết liệu họ có phải là kẻ thù hay không vào lần tới khi họ gặp nhau. Han Su-yong tắt điện thoại của mình và bắt đầu đi bộ. Thời gian vào buổi sáng luôn trôi qua rất nhanh. Chiều hôm đó, sự nhanh nhẹn và sức mạnh ma thuật của Shin Yu-sung đã đạt đến giới hạn kịch bản là LV 60. Tôi cảm thấy đã đến lúc vào mua hợp đồng tài trợ từ Bi-hyung. Bi-hyung càu nhàu nhưng vẫn đưa tôi hợp đồng. Người có biết rằng điều này sẽ không thay đổi thảm họa không? Hiện tại cô ta không liên quan trực tiếp đến thảm họa trong tương lai. Thảm họa đến từ một thế giới bắt nguồn từ dòng thế giới thứ nhất, ngay cả khi sự tồn tại của chúng được kết nối, lịch sử. Đừng nói những lời vô nghĩa nữa và mau đưa cho ta hợp đồng. Tôi đã viết xong hợp đồng và đưa nó cho Shin Yu-sung. Tôi không có dấu ấn nào ngay bây giờ và không thể cho nhóc mượn sức mạnh của tôi như các chòm sao khác. Tôi chỉ có rất nhiều tiền. Nhóc không cần phải ký hợp đồng nếu nhóc không muốn. Tuy nhiên, nhóc sẽ không hối hận nếu ký hợp đồng với tôi đâu. Mẹ đã nói với cháu rằng đừng dây dưa với những thứ như này. Không sao đâu, tôi không phải là một nhà tài trợ điển hình. Nếu cháu ký hợp đồng này, cháu không thể ký hợp đồng với một chòm sao khác. Đúng, Shin Yu-sung gật đầu với quyết tâm. Được, cháu tin chú. Hợp đồng tài trợ đã được ký kết. Bạn đã trở thành nhà tài trợ cho hóa thân. Shin Yu-sung, một ánh sáng rực rỡ vươn lên, quấn lấy tôi và Shin Yu-sung. Không giống như ánh sáng rực rỡ, một thông điệp khiêm tốn hiện lên. Bạn không phải là chòm sao. Bạn không thể sử dụng hầu hết các chức năng của một nhà tài trợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Danh sách các chức năng có sẵn. 1. Tài trợ hóa thân. 2. Khuyến khích hóa thân. Chà, tuy tôi đã đoán trước được, nhưng đây là tất cả những gì có thể bây giờ. Chòm sao, tù nhân của vòng kim cô. Chế giễu bạn, chòm sao, kẻ mưu phản bí mật. Chúc mừng hợp đồng đầu tiên của bạn. 5.000 xu đã được tài trợ. Một số chòm sao muốn trở thành nhà tài trợ của bạn. Phản ứng của các chòm sao rất tuyệt. Nó khác với lúc khi ký kết với Gong Pyodo. Shin Yu-sung bây giờ là hóa thân trực tiếp của tôi. Do đó, nhóm người tìm kiếm hóa thân đang phát điên lên vì tôi. Tôi không phải là một chòm sao, tôi là một hóa thân với một hóa thân. Nếu họ ký hợp đồng với tôi, Shin Yu-sung cũng sẽ thuộc về chòm sao đó. Khi tôi tăng số hóa thân, số lượng chòm sao muốn tôi cũng tăng lên nhanh chóng. Kênh đang phát điên, Bi-hyung hét lên sung sướng khi tôi nhìn vào các đồng đội. Đây là lúc để chúng ta rời đi. Chúng ta sẽ vượt qua sông Hàn. Chúng ta vẫn chưa tìm thấy cây cầu nào. Sẽ ổn chứ, chúng ta sẽ bơi qua nó. Ha, cô không biết bơi sao? Tôi biết, nhưng Yu Sanga nhìn dòng sông với ánh mắt lo lắng. Tôi biết những gì cô ấy lo lắng. Mực nước sông đã tăng lên. Có nhiều ít thay rớt hơn ngày hôm qua và chúng liên tục gầm lên. Chúng đều là loài cấp 7. Shin Yu-sung lẩm bẩm, cháu không biết bơi, giữ lấy cái này và bơi qua. Tôi lấy ra một hộp xốp mà tôi đã lấy được trước đó. Tôi yêu cầu Yu Sanga kết nối chiếc hộp với tôi bằng tơ nhện của Arachner. Đi thôi, tôi nhảy xuống sông Hàn không chút do dự và Yu Sanga ngay lập tức theo sau tôi. Shin Yu-sung sợ hãi nhưng cô bé nhanh chóng chộp lấy cái hộp xốp và nhúng chân xuống nước sông Hàn. Nhiệt độ lạnh lẽo của sông Hàn quấn quanh người tôi. Mùi của những con thú kỳ lạ và chuyển động của Ichthyosaurus bắt đầu thay đổi. Yu Sanga hỏi, điều này thực sự ổn chứ? Tất nhiên là không ổn. Tuy nhiên, đó là cách duy nhất để kịp với thời gian còn lại. Nếu nó thực sự nguy hiểm thì hãy ra ngoài càng sớm càng tốt. Được, đó là lý do tại sao cô nên giả vờ gặp nguy hiểm trước khi nó thực sự nguy hiểm. Hả, đó là để Yu Ung nhanh chóng thức tỉnh. Tôi đang cố tình tạo ra một cuộc khủng hoảng, hiểu chứ? Tôi kéo hộp xốp khi tôi bắt đầu bơi vào sông Hàn. Đây là lý do tại sao tôi nâng cao trình độ kỹ năng của Shin Yu-sung mà không phải lo lắng. Nó không được hiển thị trong cửa sổ thuộc tính nhưng cô bé có khả năng thích nghi bẩm sinh. Một cô bé bình thường không bao giờ có thể sống sót cho đến kịch bản thứ 5. Shin Yu-sung có vẻ là một đứa trẻ ngoan nhưng nội tâm của cô bé không đơn giản như vậy. Một đứa trẻ đã giết con chó của mình, người đã lừa người lớn và đã ngụy trang để giành lấy sự yêu ái từ kẻ mạnh. Shin Yu-sung là một đứa trẻ như vậy. Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, có rất nhiều tính toán đang diễn ra trong đầu cô bé. Tôi nói với Shin Yu-sung, người đang nhìn xung quanh, Yu-sung, vâng, không được chạy trốn, nếu nhóc chạy trốn khỏi đây, nhóc sẽ không thể quay lại. Shin Yu-sung im lặng. Shin Yu-sung là một đứa trẻ thông minh hơn là một kẻ chỉ biết dùng tay chân. Hãy làm những gì nhóc có thể, trò lừa đảo sẽ không có tác dụng với cô bé. Tôi không thể bảo vệ cô bé chỉ vì cô bé là một đứa trẻ. Cháu hiểu, sợ hãi là sợ hãi, sợ hãi là quyết tâm. Hóa thân, Shin Yu-sung đã sử dụng truyền thông đa dạng nâng cao LV. 3. Ý định giết chóc là tất cả xung quanh tôi. Những kẻ săn mồi tìm kiếm con mồi đang ngày càng tăng. Tôi có thể thấy 10 trong số chúng ở trên mặt nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một con số khó khăn để có thể tiêu diệt tất cả cùng một lúc. Tuy nhiên, tôi có thể trốn thoát và sống sót. Những con Ithaizers không thể bắt được tôi ngay khi tôi rời sông Hàn. Doka SC, Yusanga kêu lên như một lời cảnh báo. Cuộc tấn công của những con Ithaizers đã bắt đầu. Răng nanh sắc nhọn bay từ mọi hướng. Vẹn tín được kích hoạt. Tôi vung thanh kiếm và ngay lập tức đâm một con Ithaizers. Cơ thể thuộc loài rắn nổi lên trên mặt nước. Con Ithaizers quằn quại lật tung sông Hàn. Tôi bay lên không trung cùng với nước sông. Nhìn lại, Shin Yu-sung đã buông chiếc hộp xốp và cũng đang bay lên không trung. Một cái gì đó nhanh chóng phóng lên trên và mạng nhện của Yusanga quấn quanh Shin Yu-sung. Đó là phương pháp đi bộ Hermes được liên kết với tơ nhện của Arachner. Yusanga đã đỡ lấy Shin Yu-sung một cách an toàn trong khi tôi nhảy lên con Ithaizers đã chết và bắt đầu vung kiếm của mình vào những con Ithaizers đang đến gần. Ở đây này, lũ sinh vật ngu ngốc, hơn chục con Ithaizers bơi về phía tôi. Những con sóng khổng lồ làm rung chuyển dòng sông và cơ thể của con Ithaizers mà tôi đang đứng lên gặp nguy hiểm. Tôi hít một hơi thật sâu và điều chỉnh tư thế của mình. Con đường của gió sẽ giúp tôi dễ dàng xử lý cuộc chiến này nhưng vẫn chưa đến lúc. Chú, khuôn mặt của Shin Yu-sung trở nên tuyệt vọng khi cô được ôm trong tay Yusanga. Một số răng nanh nhắm vào da tôi khi tôi cầm kiếm. Một vài con Ithaizers nhận đòn chí mạng và ngã xuống. Máu chảy xuống và khu vực này ngày càng trở nên đông đúc. Tuy nhiên, tôi đã cười, trở nên cấp bách hơn, trở nên lo lắng hơn, trở nên tuyệt vọng hơn. Đây là cách duy nhất. Một vết thương khủng khiếp đã được tạo ra khi vây của con Ithaizers sượt qua da tôi. Máu bắt đầu tuôn ra từ vết thương. Không, tiếng hét làm thủng màng nhĩ của tôi. Hóa thân, Shin Yu-sung, sắp phát triển. Hóa thân, Shin Yu-sung, đã bước vào trạng thái nhập định. Đôi mắt của Shin Yu-sung trở nên trắng bệch. Nó giống như khi Lee Gyu-yang sử dụng sức mạnh của mình. Đúng như tôi nghĩ, tất cả những điều này được dàn dựng cho sự thức tỉnh của Shin Yu-sung. Hóa thân, Shin Yu-sung, cách chương.